Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 53, chiến sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hạ Phong July Team Beta, Thạch Anh. Toto cảm ơn người phụ nữ rồi chuẩn bị rời đi, vẻ mặt người kia suy sụp, vội vàng ngăn nàng lại. Giọng điệu bất mãn, ta cứu ngươi, cực nhọc đưa ngươi từ chỗ đất hoang về, ngươi muốn đi là đi như vậy sao? Toto nói, vậy đại nương muốn như thế nào? Người phụ nữ kia đánh giá dáng người nàng, nói, ta mặc kệ, ta cứu mạng ngươi, ngươi về sau phải nghe ta. Ta có con trai, vừa lúc không cưới vợ. Toto hơi cong cong môi, buồn cười nói, ngươi muốn ta gả cho con trai ngươi. Theo câu Ngọc nói, Toto biết người này nói dối, nàng ngất ở dưới cây đại thụ cách trấn nhỏ không xa. Người này phát hiện nàng, lúc đầu là lấy khuyên tai của nàng, thấy vòng tay không gỡ ra được mới buông tha. Khi rời đi, nhìn thấy Toto xinh đẹp, trong đầu lại động ý nghĩ khác. Không nghĩ tới ý nghĩ này là để Toto thành con dâu nàng ta. Mơ thật đẹp, lấy khuyên tai của nàng đã không tính toán, dù sao người này cho nàng nơi ở trong 2 ngày. Cho dù ở khách điếm tốt nhất khuyên tai cũng đủ để ở nửa tháng, người phụ nữ này còn muốn nàng thì thực sự quá đáng. Người phụ nữ thản nhiên nói. Con ta nhân Trung Long Phượng ở Thương Châu cũng là nhân vật số 1 số 2. Hiện tại đang đi đánh giặc, nó có thể che chở ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không ta gọi hàng xóm đến xem rốt cuộc ngươi vong ân phụ nghĩa như thế nào. Toto thấy người kia vô liêm sỉ đủ rồi. Nàng không có tâm tư đi đánh một phàm nhân, vì thế bình tĩnh nói. Khuyên tai cho ngươi, xem như báo đáp, ta không có khả năng gả cho con trai ngươi, ta đã lập gia đình. Phụ nhân trừng mắt nhìn nàng. Khuyên tai gì, ngươi đừng có nói hưu nói vượn, ta chưa nhìn thấy khuyên tai của ngươi. Ngươi thế nhưng đã lập gia đình rồi. Dứt lời nàng ta dùng loại ánh mắt nhìn người phụ nữ không trong sạch dâm đãng nhìn Toto, như là muốn xông lên lột một tầng da của Toto. Toto nghĩ đến có lẽ nàng phải buông tha, bước đi, không nghĩ tới người đó túm tay áo nàng. Vậy làm thiếp của con trai ta. Đúng, làm thiếp, ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Tiểu nha đầu này xinh đẹp như vậy, đứa con trai bị ma quỷ ám ảnh của nàng ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là một tiểu hồ mị, nàng ta để ý đến nàng là phúc khí của nàng. Toto quay đầu lại, rốt cuộc tức giận, mặt mày lạnh lẽo nhìn người phụ nữ. Người chắc chắn, người kia bị ánh mắt của nàng làm sợ đến mức co rúm lại, chớp mắt một cái. Có cái gì không chắc chắn? Mắt trái của Toto lưu chuyển ra ánh sáng màu tím nhợt nhạt, lá cây trong viện hóa thành mũi tên nhọn, bay về phía người phụ nữ, người kia làm sao gặp qua hình ảnh quỷ dị như vậy, nàng ta ôm đầu thét chói tai. Yêu tinh, ngươi là yêu tinh, ngón tay Toto vừa chuyển, lá cây bay theo người phụ nữ, nàng ta kêu một tiếng, té ngã trên mặt đất. Lá cây cũng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, người phụ nữ còn chưa hồi hồn, trước mắt đã nhìn thấy gương mặt của thiếu nữ đến sát đây. Toto cười nói, đại nương ta nghĩ thông rồi, làm con dâu của ngươi, ngươi nói được không? Mắt người phụ nữ trợn ngược, hôn mê bất tỉnh, Toto phủi tay đứng dậy, định rời đi. Chỉ là mê thuật nhỏ, ngay cả pháp lực cũng không dùng đến, có thể thấy được tâm trí nàng ta cực kỳ thấp kém. Nàng còn chưa đi ra khỏi viện, một bóng người lo lắng chạy tới, nâng người kia lên, phẫn nộ nhìn nàng. Ngươi đã làm gì mẫu thân ta? Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện mạo người đàn ông không tồi, nhưng là một đôi lông mày dày rậm nhìn qua rất hung ác, hẳn là người được gọi là con trai, kia, Toto không nói, nếu mày nhìn tên đó, sát khí trên người tên đó rất nặng, vừa thấy là đã giết không ít người. Nàng quay đầu lại, tên đó đang lớn tiếng chỉ trích nàng thì ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới trong sân nhà mình sẽ xuất hiện thiếu nữ đẹp như vậy. Nhớ tới lời nhắn mẫu thân nhờ người mang đến, nói là cho gã một người vợ, ánh mắt gã nhìn Toto trở nên phức tạp. Toto nói, ngươi ở Thương Châu tham gia quân ngũ, gã lớn tiếng nói, đúng vậy, gã tên Khang Đình, là tiểu thống lĩnh bảo vệ cửa thành. Toto hỏi, chiến sự đại hạ với Chu Quốc như thế nào? Khang Đình giật mình, thiếu nữ trước mắt dung mạo đoan chính thanh nhã trống rỗng sinh ra vài phần không thể khinh nhờn. Giọng nàng ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn về phía gã lại lạnh như băng. Khang Đình tức giận nói, ngươi đánh mẫu thân ta, hôm nay đừng mơ tưởng rời khỏi. Toto lắc đầu. Không thương tổn đến nàng, nếu nàng không nổi lên lòng xấu xa, sau khi lấy đồ của ta đi còn muốn bắt ta, ta cũng sẽ không dọa nàng. Khang Đình tự nhiên biết tính tình của mẫu thân, hắn nheo ánh mắt nhìn Toto. Ngươi ở lại bồi tội cho mẫu thân ta đi. Tâm tư gã khẽ động nghĩ thầm, lần này mẫu thân từ nơi nào tìm được cô nương xinh đẹp này, tuy rằng không khuynh quốc khuynh thành bằng vị phi tử kia của Tuyên Vương, nhưng là thiếu nữ trước mắt cực kỳ thuần túy linh động, cũng hề không kém Tuyên Vương phi. Toto nhìn thấy Khang Đình động thủ với nàng, ánh mắt nàng lạnh đi, xuống tay không chút lưu tình. Một lát sau, nàng dẫm lên lưng Khang Đình, sắc mắt tên lưng hùm vai gấu trên mặt đất xanh tím. Ta nói cho ngươi, dã nha đầu ta là thân vệ trực thuộc Tuyên Vương Phi, hôm nay ngươi không thể ra khỏi Thương Châu này. Tuyên Vương Phi, vẻ mặt Tô Tô phức tạp liếc mắt nhìn người trên mặt đất, người này là thân vệ của Diệp Băng Thường. Khang Đình nghĩ rằng nàng hoảng sợ, ngươi làm thương mẫu thân ta, Vương Phi nhất định không bỏ qua cho ngươi. Tô Tô nói, ta thực sự sợ hãi, nhưng là chuyện đã xảy ra rồi, nếu không ngươi dẫn ta đi gặp Vương, Vương Phi để nàng giúp mẫu thân ngươi đòi lại công đạo. Khang Đình, ngươi, Tô Tô đá gã một cước, đi thôi, đi gặp Vương Phi. Không chút uổng phí công phu là có thể đạt được, cũng không cần nghĩ biện pháp làm thế nào để đi vào trong phủ ở Thương Châu. Trước khi Khang Đình bị Tô Tô bước đi tìm Diệp Băng Thường, trong lòng nghĩ tới rất nhiều loại suy đoán làm nàng có kết cục bi thảm, gã lộ ra nụ cười lạnh. Dã nha đầu không biết trời cao đất rộng, ỷ vào mình có vài phần tài năng, còn tưởng rằng có thể ở Thương Châu muốn làm gì thì làm. Hiện giờ đại hạ ai không biết tâm địa Vương Phi thiện lương, trong tay có linh khí che chở thành Thương Châu. Ai cũng không tìm tòi nghiên cứu xem Diệp Băng Thường chỉ là Trắc Phi, hiện tại đều nhận định nàng ta là thê tử của Tiêu Lẫm, ca tụng nàng ta với Tiêu Lẫm là ông trời tác thành. Tướng mạo nàng ta xinh đẹp, cực kỳ bao che khuyết điểm, đến lúc đó dã nha đầu này đi vào, gã nói chuyện thiếu nữ này vũ nhục mẫu thân, nói thiếu nữ này là gian tế Châu Quốc, Vương Phi nhất định sẽ nghiêm trị nàng. Ôm tâm tư như vậy, Khang Đình mang Tô Tô tới phủ Thương Châu. Trên con đường nhỏ trong phủ Thương Châu, nha hoàn đang quạt cho Diệp Băng Thường. Nàng ta ngồi ở dưới tàng cây, mày liễu nhẹ nhàng nhăn lại, không biết vì chuyện gì mà lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người đến bẩm báo. Vương Phi, Khang thống lĩnh xảy ra chuyện, có nữ nhân đánh hắn với mẫu thân hắn, còn rất kiêu ngạo sai hắn mang nàng đến phủ Thương Châu. Diệp Băng Thường kinh ngạc nói, cái gì, nữ nhân kia ở ngay bên ngoài. Diệp Băng Thường vén làn váy, nhíu mày nghiêm túc nói. Thế cục như thế này còn có người ở Thương Châu gây sự, làm thống lĩnh Thương Châu bị thương. Diệp Băng Thường liếc qua núi giả, nhìn một cái đã thấy Tô Tô. Đã lâu không gặp, thiếu nữ mặc lưu tiên váy áo màu trắng thêu chỉ vàng, đang xem hồ ở phủ Thương Châu. Quả nhiên theo lời người ta nói, nàng bị Khang Đình bắt lại, không có chút sợ hãi, khuôn mặt trắng nõn, lộ ra vẻ nhàn nhạt. Đạm đài tẫn, không tra tấn nàng, Khang Đình thấy Diệp Băng Thường, trong ánh mắt lộ ra sùng kính, hoang mang, lập tức cung kính kêu. Vương Phi, gã đoán Diệp Băng Thường sẽ cho người bắt thiếu nữ phía sau lại, giúp gã đòi lại công đạo. Không nghĩ tới Diệp Băng Thường ngẩn người, nhẹ nhàng mím môi, nói với thiếu nữ đằng sau. Tam muội muội, trong có lễ phép còn mang vài phần cung kính, Khang Đình trợn tròn mắt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Tam muội muội, đều biết rằng Diệp Băng Thường là đại nữ nhi Diệp đại tướng quân, nhưng là đích nữ trong nhà chỉ có tam cô nương, thiếu nữ phía sau kia chẳng phải là hòn ngọc quý trên tay Diệp đại tướng quân. Tô Tô đáp lại nàng ta. Đại tỷ tỷ, hai người liếc nhau, Diệp Băng Thường đột nhiên quát lớn về phía Khang Đình. Ngươi chắc chắn đã làm gì tam muội muội, chọc giận nàng. Thân phận của tam muội muội cũng là người có thể khinh nhục sao? Còn không giải thích, thuộc hạ bồi tội với tam cô nương. Khang Đình không cam lòng oán hận quỳ xuống. Nhắc đến thân phận, ánh mắt người ở phủ Thương Châu nhìn Tô Tô bèn trở nên kỳ quái. Tô Tô hiểu rõ, thiên hạ đều biết, nàng không chỉ là con gái Diệp Khiếu, còn là thê tử của Hoàng đế Chu Quốc khi đang là con tin. Nếu hiện tại hỏi con dân đại hạ, hận ai nhất, sợ ai nhất, không thể nghi ngờ là cùng một đáp án. Hoàng đế khủng bố tàn nhẫn của Chu Quốc, không khí lập tức âm thầm trở nên căng thẳng. Chu Quốc với Hạ Quốc còn đang đánh nhau, Đạm Đài Tẫn đích thân chỉ huy quân đội ngay ở bên ngoài tường thành, mà nữ nhân của hắn sao lại ở Thương Châu. Tô Tô nhìn Diệp Băng Thường, kéo ra một nụ cười minh diễm xinh đẹp. Đại tỷ tỷ thật khách khí, ta đương nhiên sẽ không so đo với người của ngươi, gã trung thành và tận tâm, miệng một câu Vương Phi ta vui vẻ thay đại tỷ tỷ còn không kịp đâu. Diệp Băng Thường mặt không đổi sắc, tam muội muội nói đùa, tướng sĩ trong phủ đều là người trung quân ái quốc, trung thành chắc chắn phải là điện hạ. Có đôi khi nữ nhân ác ý, nói hai ba câu cũng giấu giếm mũi nhọn. Tô Tô không hứng thú vào thời điểm này tranh cao thấp với nàng ta, tùy ý gật đầu. Diệp Băng Thường bắt đầu sử dụng hộ tâm lân, khí chất trở nên thay đổi tinh tế, nàng ta giống với trước kia dịu dàng như nước, dịu dàng nhu nhược nhưng mà có chút chỗ không giống trước kia. Tô Tô nói không ra, bắt đầu phòng vệ vị tỷ tỷ vô hại này. Lúc này Khang Đình nói, Vương Phi tha tội, thuộc hạ cũng không cố ý đắc tội tam tiểu thư, chẳng qua thuộc hạ về đến nhà thấy tam tiểu thư đánh mẫu thân thuộc hạ. Mẫu thân tuổi tác đã cao, cơ thể yếu nhiều bệnh, cứu tam tiểu thư lại không nghĩ bị tam tiểu thư đối đãi như vậy, thuộc hạ nhất thời tức giận. Diệp Băng Thường thở dài, lắc đầu nhìn Tô Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Cam Chịu Ương ngạnh cùng không hiểu chuyện của nàng, nhưng nàng ta cũng không nói gì. Tô Tô còn nói với Khang Đình. Ta sẽ phái người đi thăm khám và chữa bệnh cho mẫu thân ngươi, nếu thật sự có việc gì, Phủ Thương Châu sẽ gánh chịu một mình. Tô Tô, thật là một nỗi oan lớn, Diệp Băng Thường không trách nàng, ngược lại làm cho nàng có vẻ không hiểu chuyện. Đại tỷ tỷ là tỷ tỷ của ta, hay là tỷ tỷ của thống lĩnh này vậy? Tô Tô nghi hoặc nhíu mày. Sao không nghe ta nói mà đã tự tiện định tội của ta, nhận định là ta phạm phải sai lầm. Tô Tô nhìn thấy Diệp Băng Thường muốn mở miệng, lập tức cảm thấy không thú vị. Nàng với Diệp Băng Thường tranh cái gì trong này? Chiến sự căng thẳng, tà cốt của ma thần cũng không rút ra được. Tô Tô mệt mỏi nói. Đại tỷ tỷ muốn nghĩ như thế nào cũng được, lần rèn luyện này ta học được không ít đồ vật này nọ, cố gắng có thể giúp giết yêu binh. Ta là con dân đại hạ, chảy dòng máu của tướng quân phụ thân, cũng muốn góp sức vì đại hạ. Diệp Băng Thường từ chối cho ý kiến, để cho Tô Tô đi nghỉ ngơi trước. Diệp Tam tiểu thư trở về không phải bí mật gì ở Phủ Thương Châu, rất nhanh đã lan truyền ra, cùng với việc Diệp Tam tiểu thư khinh nhục Khang Đình mọi người cũng biết. Tiêu Lẫm từ Thành Lâu trở về, chợt nghe nói đến việc này. Y lau tay sạch sẽ, không biết vì sao nhớ tới tiểu tang tử tủi nhục trong bàn nhược kiếp Phù Du. Y khe khẽ thở dài, cho người đi đến xung quanh nhà Khương Đình hỏi thăm xem, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Người của y hiệu suất cao, lập tức trở về phục mệnh, nói rõ ràng mọi chuyện. Mẫu thân Khang Đình vô liêm sỉ, phạm vi mấy trăm mét đều biết. Nàng ta lấy đi trang sức của Tam cô nương, còn bắt Tam cô nương làm con dâu mình. Tiêu Lẫm lạnh mặt, xử trí Khang Đình theo quân quy. Thuộc hạ vâng lời, rất nhanh tin tức Khang Đình bị phạt truyền ra cũng truyền khắp Phủ Thương Châu. Nếu nói Diệp Băng Thường được dân chúng ở Thương Châu ủng hộ thì Tiêu Lẫm tuyệt đối là thần thoại của đại hạ. Quyết định của y không ai dám nghi ngờ, Khang Đình nhất định là có lỗi. Lúc biết chuyện này, Diệp Băng Thường còn đang nằm ở trên giường, nắm chặt khăn trải giường. Tiêu Lẫm vô cùng bận rộn, theo lý y hẳn phải đến hỏi Tô Tô tình huống của Chu Quốc, nhưng suy nghĩ hồi lâu y vẫn không đi. Y thừa nhận bàn nhược kiếp Phù Du có ảnh hưởng với y, nước mắt trai công chúa đã để lại trong lòng y một sự rung động. Cảm xúc y sinh ra cũng không chính trực, vì bảo vệ hiện thực y chỉ có thể quên bàn nhược kiếp Phù Du, toàn tâm toàn ý đối đãi với Diệp Băng Thường. Y là người ngay thẳng cho tới bây giờ không thay đổi. Nếu Phiên Nhiên còn sống, nhìn nội tâm của y, sẽ biết y vẫn yêu Diệp Băng Thường như cũ. Tô Tô cũng không đi tìm Tiêu Lẫm, nói về đúng mực nàng còn rõ ràng hơn Tiêu Lẫm. Dù sao người tu tiên không yêu một ai, không hiểu còn tốt, một khi đã hiểu nhân gian phức tạp nàng sẽ tận lực làm tốt hơn người khác. Nàng viết một phong thư, liệt kê biện pháp trước mắt đối phó yêu quái, để đưa cho tất cả các tướng lĩnh, tốt nhất là đến được tay Diệp Khiếu. Vết thương của Diệp Khiếu tốt lên, gần đây đang trên đường đến biên cảnh. Đạm Đài Tẫn có thể sử dụng yêu quái đều là tiểu yêu, đại yêu chân chính bị trấn áp toàn bộ ở dưới Hoang Nguyên. Mà người tu chân đến nay còn chưa mở tiên môn, Tô biết vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tu chân phần lớn lạnh lùng, trước khi đại yêu xuất thế, trong mắt bọn họ triều đại thay đổi rất bình thường, thiên hạ có thể cho người cư trụ. Có tiểu yêu gây loạn, ví dụ như Xích Viêm Ong, Huyết Quạ, Hổ Yêu, nhưng nhân gian đều có trừ yêu sư với đạo sĩ cùng chống lại. Ngoại trừ Tô Tô với Câu Ngọc, ai cũng không biết ma thần sắp thức tỉnh. Người tu chân theo đuổi vô thượng cùng trường sinh, phồn hoa nhân gian đối với bọn họ mà nói chỉ là nhất thời. Không chờ đến khi Đạm Đài Tẫn thức tỉnh, bọn họ tuyệt đối không quản, ngay cả chính trưởng môn phụ thân của nàng, 500 năm trước cũng chỉ là một người tu tiên lạnh băng. Nhưng mà khi ma thần thức tỉnh, bọn họ muốn quản, hối hận cũng không kịp. Tô Tô vừa thả bồ câu đưa tin đi, chợt nghe tiếng trống trận xa xôi. Trong đêm tối, không biết là ai đang nói, hổ yêu của bạo quân Chu Quốc lại đây ăn thịt người. Lời này làm kích thích sự sợ hãi của mọi người. Từ khi khai chiến đến nay, hổ yêu của Đạm Đài Tẫn cứ cách một đoạn thời gian lại có ý đồ tới giết người. Lão hổ kia cũng tiện, trên lưng là đạo sĩ Đạm Đài Tẫn phái tới, có thể ăn bao nhiêu liền ăn, ăn xong liền chạy. Ăn được tướng lĩnh là có lời, ăn không được ăn tiểu binh cũng không sao. Sự tồn tại của nó, một chút làm tan dã sĩ khí Thương Châu. Tô Tô chạy đến, quả nhiên thấy bó đốt trên thành lâu đốt cháy. Một con hổ yêu còn cao hơn cổng thành Thương Châu, rít gào về phía bọn lính. Tiêu Lẫm không biết khi nào đã mặc chiến bào, bình tĩnh bắn tên vào hổ yêu. Hổ yêu biết sợ y, há miệng rộng ngậm vài người rồi bỏ chạy. Tiêu Lẫm bắn kiếm xuyên qua, khuôn mặt trừ yêu sư lạnh thấu xương, cũng đánh về phía lão hổ. Đạo sĩ trên lưng lão hổ vội vàng phản kích, rất nhanh lão hổ kẹp chặt đuôi của mình chạy. lần này nó ngập đi 10 người. Là tổn thất ít nhất, làm người ta phiền toái đó là trước mặt là một đám thi yêu mặc áo giáp còn đang ở bên cạnh đạm đài tẫn chờ phát động. Tiêu Lẫm vững vàng, cho người đi kiểm tra, trong thành có chuyện không may hay không? Qua hồi lâu tướng sĩ báo lại, trong thành không có chuyện gì, chỉ có. Tướng sĩ ngừng một chút, Khang Đình với mẫu thân hắn đều chết, đầu bị bóp nát từ trạng đáng sợ, một đám huyết quạ đang mổ. Hết chương 53, cách chương.